Nhưng lúc xoay người, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Bội đang dùng hai tay ôm ngực. Ánh mắt anh ta sắc lẹm như dao. Đường Bội không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ý cười bên môi càng rõ ràng. Nếu có thể đoạt được vai diễn từ trong tay cô ta, khiến cho cô ta khóc như mưa, như vậy mới thú vị. Tần Hạo Diễn hô lớn, "Action!" Không biết Hạ Tử Diệu bị làm sao, anh ta biết rõ Đường Phỉ Phỉ vẫn chưa thích ứng được với kịch bản, nhưng mà anh ta vẫn không chút kiêng dè, ngược lại còn cố tình gây áp lực với Đường Phỉ Phỉ. Chỉ thấy anh ta ngẩng đầu lên, đi tới trước mặt, ý thưởng thức trong mắt cũng đã phai nhạt đi nhiều, ngược lại là trên người anh ta tản mát ra khí phách ngang dọc, sát phạt, quyết đoán của một nguyên soái trên chiến trường. "Tiêu công chúa." Hạ Tử Diệu tự nhiên thi lễ. "Hôm nay được gặp mặt công chúa trên chiến trường, phong thái của cô quả nhiên hơn người, khiến cho tại hạ say mê. Không biết tại hạ có vinh hạnh có thể mời công chúa ở lại hay không?" Khí phách toát ra trên người Hạ Tử Diệu oai phong lẫm liệt, cao cao tại thượng. Cho dù cả người mặc quân phục, nhưng thoạt nhìn giống như nha hoàn của anh ta, nào giống với phong thái của công chúa một nước. Những nhân viên bên trong studio nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt lắc đầu. Ban nãy Đường Bội diễn thử vai này, khí phách hoàn toàn không thua kém Hạ Tử Diệu, nếu so sánh với Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn tốt hơn nhiều. Trong mắt Hạ Tử Diệu lộ ra một chút ý lạnh, khi mở miệng trong lời nói đã mang theo ý châm chọc nhàn nhạt. "Trên chiến trường, công chúa khí thế bức người, hoàn toàn không giống với hiện tại." Anh ta cười cười tiếp tục nói, "Giống như thay đổi thành một người khác." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Phỉ Phỉ vốn vì hồi hộp mà tái nhợt, nay đã trắng không còn một chút máu. Đường Bội cảm thấy bất ngờ, đây không phải là lời thoại trong kịch bản, không lẽ Hạ Thiên Vương đang cố tình giúp cô? Cô có chút tò mò nhìn về phía Hạ Tử Diệu, vừa vặn ánh mắt anh ta cũng nhìn qua đây. Ánh mắt hai người đối lập nhau, anh ta nhướng nhướng mày nhìn cô, nhưng khi quay lại nhìn cô tiểu thư được nuông chiều ở trước mặt, khiến anh ta cảm thấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Tại hạ vẫn luôn thưởng thức tư thế oai hùng, hiên ngang của công chúa trên chiến trường." Hạ Tử Diệu nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Đường Bội lần nữa. Tuy rằng anh ta thu hồi tầm mắt rất nhanh, nhưng Đường Bội nhìn thấy rõ ràng. Trong ánh mắt anh cuồn cuộn như biển, mang theo một ý cười cực nhạt không dễ dàng phát giác. Cô nhẹ nhàng cong môi lên. Đường Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh Hạ Tử Diệu, vành mắt đã đỏ lên. Lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che giấu được nước mắt lã chã của cô ta. Kỹ thuật diễn của ảnh đế quả nhiên hơn người, thực sự không phải cô có thể ngăn cản. Tần Hạo Diễm lại bảo, "Cắt." Anh ta hết sức bất mãn, liếc mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ. Trôi dạt trong làng giải trí nhiều năm, có chuyện gì mà anh chưa nhìn thấy? Từ sự xuất hiện của Đường Bội với phản ứng của Đường Phỉ Phỉ, anh đại khái cũng có thể hiểu được một số chuyện bên trong. Hơi không kiên nhẫn phất phất tay, vừa muốn nói gì thì Tiết Trạch đã tiến lên giành trước một bước, nói với Tần Hạo Diễm, "Tần đạo diễn, hôm nay Phỉ Phỉ tựa hồ không được khỏe lắm." Anh có điều ngụ ý nhìn Đường Bội về mặt bình tĩnh, ôm hai tay đứng ở một bên. "Rốt cuộc người này là ai? Đường gia cần phải điều tra rõ. Có cô ta ở chỗ này, Phỉ Phỉ không có cách nào tập trung vào nhân vật được. Có thể để cho cô ta tránh mặt một lát không?" Đường gia cũng là nhà đầu tư của Chiến Ca, mặc dù so với ba nhà đầu tư khác mà nói, bọn họ không tính là gì. Nhưng Tiết Trạch tin tưởng, Tần Hạo Diễm thân là đạo diễn, nhất định sẽ không tự đánh mất thể diện của mình. Dẫu sao, dùng một người có lai lịch bất minh, chắc chắn thua kém việc dùng đại tiểu thư của Đường gia rồi. Tần Hạo Diễm nhíu mày, không thể nhập vào vai diễn, hay căn bản không diễn được khí chất của nhân vật cần diễn. Thân là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế, anh làm sao có thể không nhìn ra. Anh đương nhiên biết Đường gia là một trong những nhà đầu tư. Nói thật anh sẵn sàng quay phim, chỉ cần đem cái tên Tần Hạo Diễm ra, còn sợ không tìm được nhà đầu tư sao? Huống chi còn có cái danh tiếng của Hạ Tử Diệu, cho nên khoản tiền đầu tư của Đường gia có hay không có, anh cũng không quan tâm. Tần đạo diễn. Hạ Tử Diệu đã đi tới đối diện. Anh không chút hoang mang, nước mắt nhìn Tiết Trạch, ánh mắt chuyển hướng về phía Đường Bội đứng ở một bên, khẽ cười nói, "Nhân vật này chỉ sợ là không thích hợp với Đường tiểu thư." "Hạ tiên sinh." Tiết Trạch bất mãn nhíu mày, anh là vệ sĩ mà Đường gia bảo vệ cho Đường Phỉ Phỉ, không sai, nhưng mà ở trong mắt của anh ta, những diễn viên trong làng giải trí này không là gì cả. Ảnh đế thì sao, diễn viên thì sao, đạo diễn thì sao? Cái gọi là tài hoa hơn người, nếu không được người khác nâng đỡ thì cũng giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Tôi không chấp nhận việc nói Phỉ Phỉ không có năng lực. Giọng điệu của anh không hề khách khí, thậm chí còn mang theo chút áp lực nhìn Tần Hạo Diễm. Tần đạo diễn, anh nói thử xem. Nếu như vừa rồi Tần Hạo Diễm còn có chút do dự, bây giờ đã hạ quyết tâm. Anh lạnh lùng nhìn Tiết Trạch, sau đó nhìn Đường Phỉ Phỉ điềm đạm đáng yêu đứng ở một chỗ, hờ hững nói, quả thật không thích hợp. Anh... Tiết Trạch có chút kinh sợ. Do dự ban nãy của Tần Hạo Diễm anh nhìn thấy rõ ràng. Tần Hạo Diễm cũng không để ý đến Tiết Trạch, đi tới bên cạnh Đường Bội. Trước đây đã từng diễn thử chưa? Đường Bội nhướng nhướng mày, hơi có chút ái muội, nước mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ đứng ở chỗ ấy, không trả lời vấn đề này. Sắc mặt của Tần Hạo Diễm trở nên nhu hòa một chút. Sau khi trang điểm xong, thoạt nhìn hai người giống hệt nhau. Không biết vì sao, một người khiến anh nhìn thấy đã nổi giận, còn một người lại là cảnh đẹp ý vui. Ở đây có một đoạn kịch bản mới. Tiêu công chúa là Lạc Nguyên Soái đối ẩm. Cô với Đường Phỉ Phỉ cùng diễn thử xem. Nếu như diễn tốt thì nhân vật này sẽ là của cô. Tần Hạo Diễm cũng không hạ giọng. Những người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Đường Phỉ Phỉ hơi cúi đầu, từ chỗ của Đường Bộ nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một giọt lệ rơi xuống má cô ta. Thật là hoa lê đẫm lệ, bộ dạng vừa nhìn thấy đã thương. Ngược lại cô cong khóe môi lên, nói lưu loát, được, cảm ơn Tần đạo diễn. Tiết Trạch thấy thế, sắc mặt lạnh xuống, đi về phía Đường Bội. Hạ Tử Diệu đã đi trước anh ta một bước, thậm chí như có như không ngăn Tiết Trạch ở phía sau lưng mình. Muốn đụng đến đoàn làm phim này sao? Chỉ sợ Đường gia vẫn chưa đủ tư cách. Thời điểm đi lướt qua Tiết Trạch, Hạ Tử Diệu đè thấp giọng nói, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng uy hiếp hết sức rõ ràng. Khí thế của ảnh đế một khi đã bộc lộ ra ngoài, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nho nhã, cho dù không phải dưới ánh đèn chiếu, nhưng khí thế ấy vẫn làm cho Tiết Trạch hơi ngẩn người. Như vậy, xin mời chỉ giáo thêm. Hạ Tử Diệu đi tới trước mặt Đường Bội, thậm chí dáng vẻ rất giống một thân sĩ, nâng tay cô hôn lên một cái. Đường Bội thoải mái tiếp nhận hành động của anh ta. Cô từng ở nước ngoài học một khoảng thời gian dài, từng tiếp xúc với những người của quốc gia khác. Lễ tiết như vậy đối với cô hết sức tự nhiên. Nhưng mà trong mắt của Đường Phỉ Phỉ lại có chút bất đồng. Ánh mắt của mọi người ở trong studio đều tập trung ở trên người của Đường Bội, không ai chú ý đến cô ta. Biểu cảm nhu nhược trên mặt cô ta đã biến mất từ lâu, thậm chí hơi nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Bội. Con nhỏ này hôm nay không chỉ dám cúp điện thoại của cô, hơn nữa còn dám làm ra chuyện như vậy, chờ sau khi trở về để xem cô ta làm sao thu thập cô. Ánh mắt của Đường Phỉ Phỉ sắc bén giống như dao, vẻ mặt của Đường Bội ngược lại rất bình tĩnh. Studio rất nhanh đã bố trí lại một lần nữa, bàn nhỏ cổ hương cổ sắc đặt ở giữa. Vỏ rượu ly rượu cũng được đem lên. Trên chiến trường có thể tìm được điều gì không được xem là quý báu? Ngoài cắt vàng ra còn rất nhiều điều giản hơn khác, lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tỷ như Hạ Tử Diệu và Đường Bội đang ngồi đối diện nhau trên chiếu, hai thanh trường kiếm đặt ở trên bàn nhỏ. Bồi bàn tiến lên khom người chuẩn bị rót rượu thay hai người. Ánh mắt Đường Bội chớp động, Tần Hạo Diễm đã để cho bọn họ tự do phát huy diễn xuất của mình. Cô vung tay lên để bồi bàn lui ra, đưa tay nhấc vò rượu lên. Trên người vẫn mặc giáp trụ, khiến cho động tác của cô lúc này hết sức tiêu sái. Dịch rượu lạnh lạnh chậm rãi rót đầy ly rượu. Đường Bội tùy ý đặt bầu rượu ở bên người, hai tay bưng ly rượu lên, cao giọng nói với Hạ Tử Diệu, kính nguyên soái. Chẳng qua chỉ với vài động tác đơn giản và lời thoại không cần thiết, hơi thở ung dung, hình tượng của Tiêu công chúa đã được cô thể hiện rất sống động. Hạ Tử Diệu đối vỗ ẩm với cô một chén, trong mắt tràn đầy thưởng thức, vẻ mặt hoàn toàn khác với khi đối diện với Đường Phỉ Phỉ. Tốt lắm. Tần Hạo Diễm đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ là diễn thử, không phải quay trực tiếp, nhưng anh đã có quyết định, nhất định phải đổi diễn viên khác. Anh thậm chí có chút do dự. Tiêu công chúa vốn là bộ phim điện ảnh rực rỡ, cũng là một nhân vật nữ bao gồm rất nhiều mặt, tìm được một diễn viên thích hợp như thế, có cần gia tăng đất diễn hay không? Cô ấy rõ ràng thích hợp đóng vai nữ chính hơn. Đường Phỉ Phỉ oán giận nhìn Đường Bội, nhìn ánh mắt không che giấu vẻ thưởng thức của Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm nhìn cô ta, trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi nghiêng đầu, đè thấp thanh âm nói với Tiết Trạch, dùng mọi biện pháp. Nói xong, cô ta lạnh lùng nhìn về phía Đường Bội. Cho dù biểu hiện tốt thì như thế nào, không phải chỉ là một con cẩu mà Đường gia bọn họ nuôi sao? Cũng dám khiến cô mất mặt như thế, nhìn xem cô làm sao thu thập cô ta. Thời điểm Đường Phỉ Phỉ thay Đường Bội bước vào phim trường, thừa dịp lực chú ý của mọi người cũng chưa đặt trên người cô, chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Đường Bội dường như vẫn chưa phát hiện ra, chỉ cười khẽ nhìn về giữa phim trường. Tiết Trạch theo ánh mắt của cô nhìn qua, rõ ràng là trang phục giống hệt với Đường Bội, hơn nữa trang điểm còn tinh xảo hơn cô. Nhưng mà khi Đường Phỉ Phỉ ngồi đối diện với Hạ Tử Diệu, trông giống một cô gái nhỏ hơn là một đại tướng quân. Trước đây độ nổi tiếng của cô ta đều tích lũy từ việc đóng phim thần tượng và phát hành đĩa hát, hơn nữa còn có Đường gia chống lưng, từ trước đến nay đều tồn tại giống như công chúa trên phim trường. Phim thần tượng thôi mà, cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật diễn xuất, huống chi kịch bản đa số đều làm theo yêu cầu của Đường Phỉ Phỉ, không có chỗ nào không dựa vào hình ảnh hiền lành, tốt bụng như thiên sứ của cô ta. Đường Phỉ Phỉ đời này giả bộ hiền lành cực kỳ giống. Đường Bội có chút khinh thường nhìn người chị có khuôn mặt rất giống mình, chỉ thấy cô ta học động tác ban nãy của mình, nhấc vò rượu lên rót đầy hai chén. Ước chừng chưa từng làm qua việc này, cho nên khi cầm vò rượu lên, tay của cô ta có chút run run, dịch rượu lành lạnh cũng chảy ra ngoài không ít. Động tác của Đường Bội làm tiêu sái, phóng khoáng bao nhiêu thì động tác của cô ta có chút rông dài, dây dưa, ngược lại lại có chút bắt chước bừa. Không chỉ Hạ Tử Diệu, ngay cả trên mặt Tần Hạo Diễm cũng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Tiết Trạch lặng lặng nhìn cảnh này, dường như cũng cảm thấy có cái gì không hợp. Hòn ngọc quý trên tay Đường gia vốn không cần phải làm những việc này, cũng không cần có kỹ thuật biểu diễn xuất chúng, cũng không cần phải chịu khổ như thế này. Anh đè thấp giọng nói, nhìn Đường Bội nhàn nhạt nói. Bên Mỹ vừa mới gọi điện thoại tới. Đường Bội nhướng nhướng mày, cô tâm niệm thay đổi thật nhanh, hình như đã biết trước Tiết Trạch muốn nói cái gì. Quả nhiên, chợt nghe Tiết Trạch tiếp tục nói. Bệnh của Đường thiếu, gần đây tựa hồ không ổn định. Cậu ta thích ứng với phương pháp trị liệu mới, chỉ có điều vẫn còn chút thời gian. Chẳng qua là... Anh ta nói đến đây dừng lại một chút. Người Đường gia biết sự tồn tại của Đường Bội, cũng biết điểm yếu duy nhất của cô chính là em trai có sức khỏe không tốt của cô. Khóe môi Tiết Trạch hiện lên một nụ cười lạnh. Anh thấy tay bên người Đường Bội nắm chặt thành quyền, giống như đạt được thắng lợi. Anh ta nói tiếp. Tổng giám đốc Đường nhất định sẽ mời chuyên gia để trị bệnh cho cậu ấy thật tốt. Chỉ cần cô... Lửa giận của Đường Bội dâng lên. Em trai của cô đã chết rồi, nhưng vẫn bị bọn họ dùng làm công cụ để uy hiếp cô. Đường Phong Ngô như thế, ngay cả Đường Phỉ Phỉ cũng như thế. Ánh mắt của cô dần dần trở nên lạnh lẽo. Một người là bố ruột của em trai cô, một người là chị ruột của em trai cô. Chuyện như vậy người của Đường gia cũng làm ra được, lợi dụng con gái của mình, lợi dụng em trai ruột của nó để uy hiếp người thân nhất của mình. Ngón tay cô càng ngày càng dùng sức. Nghĩ tới mình của kiếp trước, nghĩ đến mẹ và em trai mất sớm, ánh mắt cô hơi nheo lại. Khi mở miệng, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng cũng không thể khiến người ta xem nhẹ. Anh muốn như thế nào? Trên mặt của Tiết Trạch lộ ra một nụ cười thắng lợi. Rất đơn giản. Một lát nữa nếu như Tần Hạo Diễm muốn dùng cô để thay cho Đường Phỉ Phỉ, cô nhất định phải từ chối. Trên mặt của Đường Bội lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn về phía Tiết Trạch. Anh cũng cảm thấy đạo diễn Tần sẽ dùng tôi, mà không phải là cô ta. Trong mắt của cô tràn ngập vẻ khinh thường và trào phúng, đã chọc giận Tiết Trạch. Sắc mặt đối phương càng thay đổi, lạnh lùng nói. Anh ta muốn dùng ai, và cuối cùng phải dùng người nào là hai việc khác nhau. Đường Bội, đừng quên là cô có thân phận gì, đại tiểu thư có thân phận gì. Đường Bội cười lạnh một tiếng, nhưng không nói nữa. Anh ta chậm rãi rời đi, cho nên không hề phát hiện. Trong phút chốc anh ta xoay người, ánh mắt của Đường Bội đã thay đổi, không hề tràn ngập nhẫn nại phẫn nộ, mà chỉ tràn ngập khinh thường và mỉa mai. Muốn lợi dụng em trai để áp chế cô sao? Cô sẽ khiến cho người của Đường gia phải trả giá đắt. Mà giữa phim trường, cảnh quay của Đường Phỉ Phỉ cũng chấm dứt. Hạ Tử Diệu hình như đã nhẫn nại đến cực hạn. Nếu như không phải tinh thần diễn viên chuyên nghiệp không cho phép anh làm như vậy, có lẽ anh đã sớm bảo Tần Hạo Diễm hô cắt rồi. Tần Hạo Diễm đứng lên, trong phút chốc phim trường trở nên yên tĩnh, Các phóng viên được phép tiến vào lúc này cũng bắt đầu cầm máy ảnh và giơ thiết bị ghi âm lên. Thân phận của Đường Phỉ Phỉ cũng là tin tức bát quái được quan tâm trong làng giải trí. Lúc này nếu như Tần Hạo Diễm không thiếu chú ý đến thân phận nhà đầu tư của Đường gia, kiên trì dùng một nữ diễn viên mới thay cho Đường đại tiểu thư. Hơn nữa nữ diễn viên ấy thoạt nhìn cũng có vài điểm giống với Đường Phỉ Phỉ. Bị đạo diễn đích thân mở miệng đòi đổi diễn viên. Hơn nữa cho tới bây giờ hình tượng ngoan ngoãn hiền lành của Đường Phỉ Phỉ không dùng thế thân khi quay phim lại bị phơi bày trước công chúng chỉ là một lời nói dối. Tiêu đề giải trí ngày mai nhất định rất nổi bật. Các phóng viên xoa tay chuẩn bị nắm lấy tin tức lần này. Đường Phỉ Phỉ chậm rãi đi đến bên cạnh người Tiết Trạch. Anh ta nhẹ nhàng an ủi cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đắc ý nhìn qua khuôn mặt của Đường Bội, hơi khiêu khích nâng cằm lên. Đèn flash hiện lên, có người đã chụp được cảnh này. Tiết Trạch nhíu mày nhìn về phía chỗ đèn flash sáng lên, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Chờ giải quyết xong chuyện này, anh sẽ đi xử lý đám phóng viên dám chụp bậy bạ. Tần Hạo Diễm dường như cũng không quan tâm đến không khí đang sôi trào mãnh liệt, giống như mạch nước ngầm trước mắt. Anh chỉ nhìn về phía Đường Bội, giọng điệu kiên định hỏi: sao? Có tự tin không? Tiết Trạch cảnh cáo liếc mắt nhìn Đường Bội, trong lòng cũng không cho là đúng. Anh không tin Đường Bội này dám làm ra chuyện ngỗ nghịch với Đường gia. Dù sao bọn họ cũng nắm được điểm yếu của cô. Đường Bội mỉm cười, sự đắc ý trong mắt của bọn họ cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt của cô đào qua Hạ Tử Diệu, Đường Phỉ Phỉ rồi cả Tiết Trạch. Nhìn ý cười càng ngày càng rõ ràng trên mặt Đường Phỉ Phỉ, cuối cùng cô cũng nhìn Tần Hạo Diễm. Cô khẽ cười, khẽ mở đôi môi anh đào, xinh đẹp nói: nhận được sự coi trọng của Tần đạo diễn, tôi... Đường Phỉ Phỉ cong khóe môi, câu tiếp theo sẽ là từ chối. Chờ trở về Đường ra, cô sẽ hung hăng tố cáo cô ta trước mặt bố. Nghe nói mấy ngày trước bảo cô ta đi trộm thứ gì đó nhưng lại thất bại, nợ mới hận cũ, không tin bố sẽ không nghiêm phạt cô ta. Ánh mắt của Đường Bội lưu chuyển, Đường Phỉ Phỉ đang nghĩ cái gì, cô gần như cũng có thể đoán được 8-9 phần. Cô hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Từng chữ kiên định rõ ràng, tuyệt không cho người khác con đường cứu vãn. Nụ cười trên mặt của Đường Phỉ Phỉ bỗng nhiên cứng đờ. Cô không dám tin nhìn về phía Đường Bội, hình như không dám tin những lời mình vừa nghe thấy. Cô nói cái gì? Đường Phỉ Phỉ cũng không phát hiện, thanh âm của cô ta rất sắc bén, hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng, ôn hòa, dễ gần giống như ngày xưa. Tôi nói, Đường Bội thản nhiên nói, nhận được sự xem trọng của đạo diễn Tần, tôi nhất định sẽ cố gắng để diễn tốt nhân vật này. Cô dám? Đường Phỉ Phỉ khẽ nói. Cô đừng quên. Lời của cô ta còn chưa nói xong thì đèn flash xung quanh đã nhấp nháy liên tục, trên mặt các phóng viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiết Trạch vội vã tiến lên một bước, chắn Đường Phỉ Phỉ ở phía sau mình, che khuất ống kính của các phóng viên, tay phải ấn lên bờ vai của cô ta giống như trấn an, thấp giọng gọi: Phỉ Phỉ. Thanh âm của Tiết Trạch mạnh mẽ, Đường Phỉ Phỉ thở hổn hển hai cái. Tuy rằng vẫn oán hận nhìn về phía Đường Bội, nhưng vẫn bình tĩnh hơn một chút. Có lẽ cô ta cũng phát hiện ra luống cuống ban nãy của mình, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vã đưa tay vén tóc, lặng lẽ né tránh phía sau lưng của Tiết Trạch. Trong lòng Đường Bội lại hết sức vui sướng. Đường Phỉ Phỉ này trước sau vẫn giữ nguyên tính cách đại tiểu thư của mình, phát cáu cũng không phân biệt thời gian, địa điểm. Xem ra hôm nay cô ta thực sự bị mình chọc tức rồi. Đạo diễn Tần, Tiết Trạch an ủi Đường Phỉ Phỉ, lạnh lùng nhìn Đường Bội, lại nói với Tần Hạo Diễm: đổi diễn viên, chúng ta có thể thương lượng lại một chút hay không? 3 tháng trước, khi Phỉ Phỉ tiếp nhận kịch bản này đã hoàn toàn nhập tâm chuẩn bị cho vai diễn. Bây giờ anh nói muốn đổi diễn viên là đổi ngay, trong khi đó cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Tôi nghĩ như thế không có lợi cho phim điện ảnh của anh. Lời nói của anh ta nửa mềm nửa cứng, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Tần Hạo Diễm cũng không thể phản bác lại. Đường Bội cười đến mặt mày rạng rỡ, bình tĩnh nói: không biết Đường tiểu thư đã chuẩn bị gì cho bộ phim này? Theo như cô biết, điều duy nhất mà Đường Phỉ Phỉ chuẩn bị cho bộ phim này chính là ném kịch bản cho cô. Không chút khách khí dặn dò cô phải học thuộc lòng cho tốt, hơn nữa khi quay phim còn phải đánh võ. Ánh mắt của Tiết Trạch lạnh lùng, con bé này luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời làm công cụ của Đường gia, hôm nay quả nhiên không tầm thường. Lúc này Đường Bội vẫn mặc trang phục cổ trang,

thì họ sẽ dựa vào cái ngoảnh mặt ban nãy mà đoán rằng người đó là Đường Phỉ Phỉ. Hạ Tử Diệu đã sớm nhìn theo ánh mắt của Đường Bội và thấy được quảng cáo trên màn hình. Có lẽ anh cũng phát hiện cái quay mặt ấy có chút giống người đang ngồi trên ghế phụ của mình, hoặc là Đường Phỉ Phỉ. Do dự một lát, anh nói: đây là... Trên màn hình thật lớn đã bắt đầu phát lại quảng cáo. Phí quảng cáo này được tính bằng giây. Màn hình quảng cáo lớn nhất thành phố S cứ lặp đi lặp lại một quảng cáo như vậy là chuyện lãng phí biết bao. Phía sau xe của Hạ Tử Diệu, những tiếng kèn inh ỏi không kiên nhẫn vang lên như muốn thúc giục bọn họ. Chiếc Bentley màu đen khởi động rất nhanh đã hòa nhập vào dòng xe cộ. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy màn hình, Đường Bội mới hơi nhíu nhíu mắt lại. Người mẫu trong quảng cáo là cô sao? Hạ Tử Diệu thành thạo điều khiển vô lăng hỏi. Đường Bội đưa tay chống cằm, nửa tựa vào cửa sổ xe, suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh. Cô không biết vì sao sở thiếu ấy lại đưa hình ảnh của cô xuất hiện trong quảng cáo. Hơn nữa trên quảng cáo cũng không có tên của người mẫu. Quảng cáo nước hoa như thế này phần lớn phải mời những siêu sao quốc tế. Nhìn vào hành động thay đổi lần này, căn cứ vào hiểu biết của cô với bọn người của Đường Phỉ Phỉ, cho dù không dám trực tiếp thừa nhận, nhưng bọn người Đường Phỉ Phỉ cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh lừa dư luận, khiến cho mọi người tin rằng Đường Phỉ Phỉ chính là người phát ngôn của quảng cáo lần này. Môi cô bất giác lộ ra một nụ cười lạnh. Như thế thì quá tiện nghi cho Đường Phỉ Phỉ rồi. Hạ Tử Diệu nhìn cô một cái. Anh chờ thật lâu nhưng không thấy cô trả lời. Ánh mắt đối phương càng lúc càng sắc bén, khiến cho anh kinh ngạc. Hạ Tử Diệu xuất thân từ nhà giàu có, không quá đặt tiền bạc ở trong lòng, nhưng anh vẫn làm phát ngôn cho một số nhãn hiệu quốc tế. Dựa vào hiểu biết của anh, nhãn hiệu này không đến mức phải mời Đường Phỉ Phỉ mới phải. Nhưng muốn mời một người không có chút tiếng tăm như Đường Bội, Hạ Tử Diệu tin trên đời này ngoại trừ Tần Hạo Diễm thích làm theo ý mình ra, người có thể cả gan làm loạn như thế cũng không nhiều lắm. Nếu tôi nói đó là tôi, anh tin sao? Có lẽ đã suy nghĩ thông suốt, trong lòng Đường Bội cũng có quyết định, cười tủm tỉm hỏi Hạ Tử Diệu. Hay anh cảm thấy người trong đó là Đường Phỉ Phỉ? Nụ cười của cô gái đó khá giống với cô. Hạ Tử Diệu cười nói. Nhưng hình như cô không lấy được quyền phát ngôn của nhãn hiệu này. Đường Bội ngồi thẳng người, vẻ mặt ngại ngùng nhìn Hạ Tử Diệu. Thật xin lỗi, tối nay tôi có việc khác, sợ rằng không thể đi ăn cơm với anh được. Không sao, thời gian còn dài mà, Hạ Tử Diệu cười nói. Bọn họ còn phải hợp tác một khoảng thời gian nữa, thời gian còn rất nhiều. Hạ Tử Diệu quan tâm đưa cô đến dưới khách sạn cô ở rồi từ biệt rời khỏi. Sàn nhà của khách sạn 5 sao toàn được lát bằng đá cẩm hoa, khiến Đường Bội cảm thấy hài lòng. Ước chừng phòng nào cũng có. Ngoài ra còn có bồn tắm lớn, massage vô cùng thoải mái. Nước ấm và tinh dầu đã được chuẩn bị tốt. Nước ấm vừa đủ và hương tinh dầu nhàn nhạt làm cho cô cực kỳ dễ chịu. Ở chỗ này thậm chí còn có thể vừa dùng laptop, vừa uống rượu đỏ để hưởng thụ cảm giác thoải mái mà bồn tắm massage mang lại. Cô tùy ý di động con chuột. Các phóng viên làm việc rất nhanh chóng, tin tức được theo dõi vốn có thời gian nhất định. Không ngoài dự đoán của Đường Bội, chuyện xảy ra hôm nay ở studio và sóng gió đổi diễn viên mới, trên mạng không nói tới một chữ. Ngược lại, quảng cáo này buổi trưa hôm nay mới tung ra đã trở thành tiêu điểm hấp dẫn người xem trên mạng. Nhóm người tiêu khiển cũng nắm bắt cơ hội này, hết lần này đến lần khác suy đoán người phụ nữ giấu mặt trong quảng cáo ấy rốt cuộc là vị minh tinh may mắn nào. Không tệ, có thể được nhãn hiệu này xem trọng, có thể trở thành người đại diện của nước hoa mới nhất năm nay, cũng là người phát ngôn của sản phẩm. Đối với rất nhiều nữ minh tinh mà nói là cơ hội khó có được. Điều đó nói lên sức ảnh hưởng của các cô, nâng cao giá trị của các cô. Đối với những minh tinh đó là chuyện cầu còn không được. Tên của Đường Phỉ Phỉ quả nhiên được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách khó hiểu. Đường Bội híp mắt, thoải mái nhìn những người được Đường ra thuê. Nhắc lại những bộ phim mà cô ta từng đóng, thậm chí cả những MV, những tấm áp phích, quảng cáo để so sánh. Ít nhất cho tới bây giờ, cô ta là nữ chính được đề cập tới nhiều nhất. Đường Bội cười cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cô đem chiếc cốc trong suốt đặt ở bên cạnh, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, màn hình máy tính thay đổi giao diện khác theo thao tác của cô. Cô liên tiếp gõ vài dòng, sau đó nhấn Enter, gửi đi những tin tức này. Giờ phút này, những người đang truy cập trang web giải trí lớn ở trong nước đều bị kinh ngạc.

có thể lọt vào mắt xanh của Tần Hạo Diễm, lại còn đích thân giới thiệu chương trình cho cô tham gia, cô tin sẽ không có khuyết điểm gì, hơn nữa còn có lợi với cô. Cô nghĩ nếu đổi lại là nữ diễn viên khác, khi nghe anh ta nói như vậy, nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy lòng anh ta và dốc hết toàn lực để tìm hiểu chương trình xa lạ này là gì. Nhưng sau khi Đường Bội trọng sinh, cô ghét nhất chính là cảm giác không thể nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình. Cảm ơn ý tốt của anh. Đường Bội nói xong lại tiếp tục cười. Anh đã gặp qua nhiều nữ minh tinh có tham vọng. Ở thời đại này, người không có tính cách đặc biệt rất khó bộc lộ tài năng ở trong làng giải trí hoa lệ này. Nhưng anh không tin Đường Bội không có tham vọng. Nét mặt của cô hết sức bình tĩnh, cũng cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt lạnh lạnh sáng ngời. Thậm chí anh không nhìn thấy một chút nịnh nọt nào trong mắt cô. Có thể nói cho tôi biết lý do không? Tần Hạo Diễm đi đến bên cạnh Đường Bội, bọn họ tiếp tục thảo luận kịch bản, vừa hỏi vừa nói. Tin tôi đi, chương trình này tuyệt đối là một cơ hội không tệ với cô. Tôi tin. Đường Bội cười càng rạng rỡ, nhưng vẫn cự tuyệt. Nhưng tôi hy vọng bản thân có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình. Trong tay cô nắm đạo cụ biểu diễn, đứng ở bên cạnh Tần Hạo Diễm cao lớn vững chãi, thực sự có vài phần khí khách của công chúa một nước. Vậy được rồi. Tần Hạo Diễm buông tha, không tiếp tục khuyên nhủ Đường Bội nữa, chủ động nói chuyện với cô. Đã không giống tác phong của anh, anh là một đạo diễn nổi tiếng thế giới, nói thêm gì nữa giống như là tự hạ thấp thân phận của mình. Nhân viên bên trong studio lục tục vào chỗ. Tần Hạo Diễm nói với Đường Bội về cảnh quay hôm nay, thì Hạ Tử Diệu cũng tới. Đợi đến khi Hạ Tử Diệu chuẩn bị tốt, diễn viên quần chúng mỗi người đều có vị trí riêng của mình. Dù ánh sáng giao thoa bên trong studio, bầu không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Tuy rằng phần lớn đặc hiệu là cần hoàn thành hậu kỳ, nhưng lúc Đường Bội bước lên đài cao lần nữa, mọi người xung quanh đều mặc chiến giáp. Cô tự hồ đã bước chân vào cổ đại, trở thành công chúa chiến quốc duy nhất quyết định sống còn. Tinh, một tiếng nhỏ vang lên, dây đàn bị khuấy động. Đường Bội mặc hồng y ngồi ngay ngắn trên đài cao, dường như không giống với người ban nãy Tần Hạo Diễm nhìn thấy. Cô vừa rồi tiêu sái thong dong, giống như một cô công chúa cao quý đang nhàn nhã nằm ở trên lãnh thổ của mình, hưởng thụ thời gian yên tĩnh sau giữa trưa. Theo tiếng đàn cổ, môi anh đào của Đường Bội khẽ mở ngân nga. Ở dưới đài cao, phía sau nhóm binh lính, Lạc Tu Vân mặc áo bào trắng đeo mặt nạ bạc, đứng thẳng người nhìn trăng bạc, rồi nhìn bóng hình xinh đẹp vô song ấy, ánh sáng chớp động trong mắt. Khi đó không ai biết 3 tháng sau Lạc Tu Vân sẽ đề nghị Sở Quốc mở một cuộc càn quét trên khắp đại lục. Đây là một câu chuyện bi tráng, là một câu chuyện xưa ngợi ca những anh linh của chiến sĩ trên chiến trường. Tuy rằng Tiêu Công Chúa không phải là nữ chính, nhưng hôm nay cô ấy hát khúc nhạc chiến đấu này quả thật đã làm rung động những người ở trong trường quay này. Âm của đàn cổ linh hoạt, kỳ ảo, ca xa. Đường Bội lại hát hùng hồn, khí phách và bi thương. Nhóm diễn viên quần chúng vốn biến nhác rất nhanh đã bị tiếng hát của cô hấp dẫn. Tuy rằng không phải là tiếng hát không tì vết như trong phòng thu âm, nhưng Đường Bội ca một cách ngân vang, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nói chúng ta không có quần áo, đồng bào cùng chết, vương khởi binh, sửa lại giáo mâu, cùng tử cùng thù. Ai nói chúng ta không có quần áo, cùng con cùng nhà, chúng ta cùng làm. Lạc Tu Vân vốn đứng ở xa, lúc này lại đột nhiên rút kiếm, nương theo tiếng đàn của Tiêu Công Chúa vừa hát vừa múa kiếm. Giữa tiếng đàn leng keng, thân hình của Lạc Tu Vân mạnh mẽ như rồng, cuồn cuộn như hổ, bảo kiếm sắc bén, làm cho người ta run sợ. Cắt! Tần đạo diễn kích động đứng lên, la lớn. Thực sự quá tuyệt vời. Trên màn ảnh trước mắt anh, màn ảnh như ngừng lại ở cảnh quay cuối cùng. Đường Bội cười nhẹ vỗ cầm, Hạ Tử Diệu thu kiếm, đứng thẳng người. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, lúc này không có tiếng động, càng hơn có tiếng động. Không biết từ khi nào có một người đàn ông xuất hiện ở phía sau Tần Hạo Diễm. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta đưa tay vuốt ve cằm của mình, tay trái khoanh ở trước ngực, ánh mắt nhìn từ màn hình nhỏ rồi chuyển sang thân hình của Đường Bội ở trên đài cao, giống như đang nói với Tần Hạo Diễm, cũng giống như đang tự thì thào với chính mình. Thực sự rất thích hợp. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta ghen tị, nhẹ giọng nói. Ánh mắt của anh không tệ, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Người đàn ông đứng phía sau Tần Hạo Diễm, vóc người rất cao lớn. Tần Hạo Diễm với dáng người con lai,